Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 473, chương 473. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cho An An và An Ninh bú sữa, hai đứa trẻ no nê nằm chơi ngoan ngoãn, thím Lý ở bên cạnh chăm sóc, Thanh Thanh nằng nặc đòi đi theo. Hai người thấy cũng không quá khó khăn nên dắt cô bé đi cùng. Họ lên xe buýt từ cổng khu quân đội, cùng đến thư viện thành phố. Hôm nay Lục Giao không có ở thư viện, do sắp sinh nên cô ấy đang nghỉ ở nhà. Tần Chiêu Chiêu từng đến đây nhiều lần, rất quen thuộc với cách sắp xếp sách. Cô dẫn Vương Tuệ Lan đi thẳng đến khu sách công cụ. Nhanh chóng tìm thấy từ điển Tân Hoa đặt ở vị trí nổi bật nhất. Cô lấy quyển từ điển xuống, chỉ vào dòng chữ trên bìa. Đây chính là từ điển Tân Hoa. Vương Tuệ Lan trợn tròn mắt khi nhìn quyển sách dày cộp trong tay. Giọng đầy kinh ngạc, trời ơi, dày thế này, không biết phải học bao lâu mới hết. Tần Chiêu Chiêu bật cười, giải thích, không cần học hết đâu. Có nhiều chữ ngay cả chị cũng không biết, chỉ cần học những từ thường dùng là đủ. Đợi chị dạy em học phiên âm, em sẽ đọc được tất cả các chữ trong này. Nghe vậy, Vương Tuệ Lan thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy lật mở từ điển, bất giác mỉm cười. Chữ này em biết là sơn, trong, núi cao. Chữ kia là thượng, nghĩa là lên xuống. Nhưng khi nhìn sang một chữ khác, cô ấy cau mày. Còn chữ này thì em không biết. Nhìn khó quá. Chị Chiêu Chiêu, chữ này đọc thế nào? Tần Chiêu Chiêu nhìn theo ngón tay cô ấy chỉ. Đáp, chữ này đọc là thư, nghĩa là sách vở hoặc bàn học. Ồ, thì ra chữ sách trông thế này à, nhìn có vẻ khó viết quá. Không khó lắm đâu, chữ Hán có quy tắc thứ tự nét, cứ theo đó mà viết thì sẽ dễ dàng hơn. Thật sao? Quyển từ điển này không chỉ có chữ mà còn có cả phiên âm. Có nó chắc chắn đủ rồi. Em thật sự muốn học hết tất cả chữ trong này. Tần Chiêu Chiêu mỉm cười, ánh mắt đầy sự khích lệ. Chỉ cần em muốn, chắc chắn sẽ học được. Vương Tuệ Lan gật đầu, giọng đầy quyết tâm. Em thực sự muốn học. Em muốn biết nhiều chữ, để có thể đọc sách, học thêm nhiều kiến thức. Chừng nào có văn hóa, em mới xứng đáng ở bên Lục Phi. Em không muốn để người khác nói rằng anh ấy cưới một kẻ mù chữ. Tần Chiêu Chiêu nghiêm túc nhìn cô ấy. Tình cảm mà anh ấy dành cho em là vì chính con người em, chứ không phải vì trình độ học vấn. Việc học không phải để xứng đôi với ai, mà là để em có thể hòa nhập với xã hội, tìm thấy giá trị bản thân và sống tốt hơn. Đó mới là ý nghĩa của việc học. Vương Tuệ Lan trầm ngâm giây lát, sau đó chăm chú gật đầu. Chị Chiêu Chiêu, chị nói thật hay. Hai người tiếp tục đi dạo quanh thư viện. Tần Chiêu Chiêu tình cờ nhìn thấy một cuốn sách y học về các bài thuốc chữa bệnh nan y. Đây là sách của một danh y tên Trọng Dương. Dù chất lượng in không tốt, nhưng những phương thuốc và bệnh án trong sách lại khiến cô kinh ngạc. Như tìm thấy báu vật, cô lập tức mua về. Buổi chiều, cô ngồi xuống dạy Vương Tuệ Lan học bảng chữ cái. Cách dạy của cô vừa tỉ mỉ vừa dễ hiểu, giúp Vương Tuệ Lan tiếp thu rất nhanh. Chưa đầy một giờ, cô ấy đã thuộc lòng toàn bộ bảng chữ cái. Sáng hôm sau, Tần Chiêu Chiêu đến bệnh viện quân đội để tham gia kỳ thi tuyển dụng. Dư Hoa cũng xin nghỉ phép để đi cùng cô. Bệnh viện quân khu vô cùng đông đúc, người ra kẻ vào không ngớt, từ những người trẻ tuổi đến người già, từ quân nhân tại ngũ đến những người đã xuất ngũ, tất cả đều có mặt. Hầu hết người đến đây khám bệnh đều là quân nhân hoặc thân nhân của họ. Người dân bình thường cũng có thể đến khám, nhưng quân nhân và thân nhân của họ được ưu tiên hơn hẳn. Không khí bệnh viện vừa bận rộn vừa có chút nghiêm trang. Tần Chiêu Chiêu theo mẹ chồng đi vào khu đăng ký, nơi họ đã ghi danh trước đó vài ngày. Trong sảnh chờ, những người tham gia kỳ thi đều đã có mặt, tụ tập thành từng nhóm nhỏ. Dì dầm bàn tán, cô nhanh chóng nhận ra gã đàn ông trung niên lần trước đã gây khó dễ cho mình. Ông ta trông rất hoạt bát, đứng giữa một nhóm người, nói chuyện rôm rả, vẻ mặt đầy tự mãn. Vừa nhìn thấy Tần Chiêu Chiêu, nụ cười trên môi gã thoáng khựng lại trong chốc lát. Nhưng ngay sau đó, ông ta chủ động tiến đến. Cô là Tần Chiêu Chiêu, đúng không? Kỳ thi sắp đến rồi mà tôi cứ tưởng cô không dám tới nữa cơ. Giọng điệu chế nhạo đầy khiêu khích. Dư Hoa đã nghe con dâu kể về người đàn ông này từ lần trước, nên hôm nay bà cố tình xin nghỉ phép để đi cùng cô. Một phần là để tránh việc con dâu bị ức hát, phần khác cũng muốn xem kẻ này là ai mà lại có thái độ quá đáng đến vậy. Tần Chiêu Chiêu nhướng mày, không ngờ gã này lại không biết rút kinh nghiệm, còn dám ra mặt khiêu khích thêm lần nữa. Sao tôi lại không đến được chứ? Cô bình thản đáp, khóe môi khẽ nhếch lên, chưa tận mắt thấy ông tự biến thành trò cười. Tôi sao có thể bỏ lỡ? Nụ cười trên mặt người đàn ông trung niên lập tức biến mất. Người trẻ tuổi nên khiêm tốn một chút, ngông cuồng quá mức sẽ chuốc lấy hậu quả. Nói năng nên để lại cho mình một con đường lui, nếu không sẽ rất khó coi. Tần Chiêu Chiêu cười nhạt, câu này ông nên tự nói với chính mình thì hơn. Tôi còn trẻ nhưng vẫn biết tôn trọng người khác. Còn có những người dù đã sống hơn nửa đời người, tóc đã điểm xương mà vẫn cư xử như một kẻ ngông cuồng. Không biết trời cao đất rộng. Cách chương.